Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, càng nhiều bước. Hiện tại đã đến chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Đàng hoàng giảng, tiêu soái công phu này là hết sức xoắn suýt. Trợ giúp nhà máy phục hưng nhiệm vụ như vậy cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Huống chi hiện tại này nhà máy lập tức liền phải sập tiệm. Đúng là bàn điều kiện tốt cơ biết phải biết, một phân tiền không tốn liền lấy 10% cổ phần. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Có thể là vấn đề là, nhiệm vụ này chính mình có thể ăn được hay không xuống. Tiêu soái, hệ thống a, chúng ta nghiên cứu một chút, ngươi nói nhiệm vụ này ta muốn làm sao hoàn thành? Lớn như vậy một cái nhà máy, liền phải sập tiệm cũng không chỉ là phong thủy chuyên đơn giản như vậy đúng không? Hệ thống, này còn phải hỏi. Tiêu soái, vậy được rồi, ngươi nói ta này hiện tại sẽ này hai. Biểu lộ bao chi nhãn cùng miệng quạ đen, cùng nhà máy phục hưng không đáp một bên a. Ngươi bên kia còn có hay không cái gì khác? Làm vũ trụ vô địch thiên hạ chế bá hệ thống. Ngươi hiểu, hệ thống. Mặc dù ký chủ khen ngợi bổn hệ thống, thế nhưng là bổn hệ thống tuyệt không cao hứng ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ sắp bắt đầu tiến hành, thỉnh ký chủ đi tới dò xét nhà máy tình huống. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được khai quang cơ hội một lần. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xác định người thật không có cao hứng sao? Há tô há tô há tô hô. Tiếp nhiệm vụ lại có thể có khai quang cơ hội. Tiêu soái, thỏa. Tiêu soái bên này cùng hệ thống câu thông. Bên kia Lý Kiến Quốc nhìn xem tiêu soái yên lặng không nói. Không khỏi lo lắng. Tiểu soái, tiêu đại sư, cái kia, ngươi có thể giúp ta sao? Lý Kiến Quốc nói chuyện thời điểm, tâm lý vô cùng thấp thỏm. Trên ót bỗng xuất hiện một cái một mặt yêu sầu mặt tròn nhỏ. Cái kia hai ngón tay mắt nhỏ bên trong ngậm lấy nước mắt. Giống như lúc nào cũng có thể hội nước mắt băng một dạng. Nhỏ biểu lộ tự lầm bầm nói ra, ngàn vạn phải đáp ứng a. Bằng không gia gia của ta sáng lập công ty liền triệt để xong đời. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn người này đáng thương. Vụ án này ta hiện tại còn không thể xác định, đến xem trước một chút mới biết được. Tiêu soái ngẩng đầu nhìn Lý Kiến Quốc nói ra. Quá tốt rồi. Lý Kiến Quốc nghe tiêu soái kiểu nói này, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Hắn trên ót nhỏ biểu lộ cũng lập tức trở nên vui vẻ. Nhảy tới nhảy lui kêu to. Quá tốt rồi. Công ty được cứu rồi. Bất quá. Tiêu soái trầm ngâm một chút. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Kiến Quốc. Mặc dù chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, thế nhưng ngươi cũng biết, làm gì cũng có luật lệ, ta làm nghề này tổ huấn không thể phá. Lý Kiến Quốc hiện tại tâm tình vừa vặn, hắn vội vàng hỏi, cái kia, ngươi tổ huấn là, chấm ngoặc kép, tiêu soái chững chạc đàng hoàng trả lời, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên Lý Tử Hân một tay bịt cái ót, cái này tổ huấn thật đúng là đủ đơn giản trực tiếp. Chấm ngoặc kép, cái này ta là biết đến. Lý Kiến Quốc vội vàng nói, tiền đều tốt nói, cái kia ngươi xem cần bao nhiêu. Nếu như chuyện này ta tiếp, tiêu soái dựng thẳng lên một ngón tay, như vậy ta muốn các ngươi nhà máy 10% cổ phần. Lý Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, Lý Tử Hân. Ngoặc kép chấm than, Lý Tử Hân trên ót tiểu nhân trực tiếp khiêng súng phóng tên lửa, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng a. Nào có làm như vậy? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, có ca tại hãng công ty của hắn có thể sống, bằng không thì một con đường chết, 10% cổ phần rất nhiều sao? Hô, chấm ngoặc kép. Lý Kiến Quốc suy nghĩ kỹ một hồi, bỗng nhiên thở dài một hơi, nhìn xem tiêu soái, nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta trấn hưng công ty, chuyện cổ phần ta tới giúp ngươi an bài, nhất định khiến ngươi hài lòng. Lý Tử Hân ở một bên nghe trừng to mắt, nói, ngươi thật đáp ứng à nha. Lý Kiến Quốc bỗng nhiên ở giữa giống như cuối cùng đem trên bờ vai lá gan tháo xuống. Cười nói, đáp ứng, vì cái gì không đáp ứng? Nếu là làm xong, 10% cổ phần không coi là nhiều. Nếu là làm đập, coi như 50% cổ phần lại có cái gì dùng. Tiểu soái này đã rất phúc hậu, không có theo ta muốn tiền mặt. Kỳ thật hãng của ta đều như vậy, tiền mặt mới là khó khăn nhất cầm a. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Lý Kiến Quốc kiểu nói này. Nàng chợt phát hiện, thần côn này mặc dù nhìn không đáng tin cậy lại tham tài háo sắc miệng lưỡi dẻo quẹo. Thế nhưng trên thực tế nhiều khi giống như làm sự tình còn không phá, nàng dù sao cũng là cực kỳ thông minh nữ hài. Lý Kiến Quốc nói lời tưởng tượng liền hiểu, một cái lập tức đóng cửa nhà máy cổ phần có cái chim dùng a. Không đáng tiền, chân chính thiếu chính là tiền mặt. Tiền mặt, nếu là tiêu soái há miệng muốn cái 5 vạn 10 vạn ngươi gọi Lý Kiến Quốc làm sao lấy ra được tới. Thế nhưng cổ phần sao? Đây còn không phải là muốn bao nhiêu cho nhiều ít. Cái kia cứ như vậy định a. Tiêu soái cười ha ha. Lúc này mặc quần áo tử tế. Đi thôi, trước mang ta đi hàng của ngươi nhìn một chút. Ta cũng phải trước thị sát một chút tình huống mới biết được này sống có thể hay không tiếp. Ngươi cũng đừng quá gấp. Ân, thành, Lý Kiến Quốc gấp vội vàng gật đầu. Đi đầu đi ra cửa tiệm. Đi đi đi, ta này sẽ mang bọn ngươi đi. Bọn hắn này muốn đi. Một bên lão Lưu hai cha con đơn giản xem mộng bức đại sư không hổ là đại sư. 24K tinh khiết lớn. Thời gian nói mấy câu 10% cổ phần liền tới tay. Lão Lưu hung hăng rút nhi tử Lưu Bảo Phúc một não bầu. Nhiều cùng đại sư học tập lấy một chút. Hệ thống. Đến từ Lưu Bảo Phúc đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha không có cách. Ta nghiêu bước, hiện tại đã đến chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Hệ thống, đến từ Lý Tử Hân đỏ mắt điểm số cộng 16. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đi đại tiểu thư ngươi đây cũng là cái kia vừa ra. Ta đàm thành một cái sinh ý ngươi cũng đỏ mắt. Tiếp tục như thế, ngươi dứt khoát đem ngươi luận văn đề mục đổi thành luận bệnh đau mắt đột phát tính cùng với đỏ. Mắt đối với nhân loại tính cách sinh ra sự không chắc chắn. Lý Tử Hân không nói hai lời cầm lấy tiểu bổn bổn liền theo ra cửa. Vừa đi vừa nói, hừ hừ, ta lần này từ đầu theo dõi, nhìn một chút ngươi việc này là thế nào hoàn thành. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiệm vụ của ngươi chẳng lẽ không phải giữ nhà? Khụ khụ, tiêu soái tằng hắng một cái. Tử Hân a, ta cùng Kiến Quốc đi hắn trong xưởng nhìn một chút. Ngươi ngoan ngoãn trong nhà canh cổng. Dựa vào cái gì ta ở nhà canh cổng? Lý Tử Hân trừng mắt nói ra. Lý Kiến Quốc nhìn một chút tiêu soái, lại nhìn một chút Lý Tử Hân, vội vàng nói. Không sao tiểu soái, ta là lái xe tới. Trên xe ngồi đến hạ hai người. Bạn gái của ngươi cùng đi chúng ta cũng ngồi xuống. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn gái, ta sẽ tìm dạng này làm bạn gái của ta. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Lý Tử Hân cũng hừ lạnh một tiếng. Trên ót tiểu nhân không chút khách khí nói ra, hừ. Ta liền xem như nhảy lầu. Cả một đời độc thân, cũng sẽ không cùng thần côn này tại cùng một chỗ. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cùng ta nguyện ý đi cùng với ngươi một dạng. Tỷ tỷ ngươi không biết so ngươi tốt bao nhiêu lần. Ngươi cái hổ cô nàng. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, ngược lại một xe ba người, đang khi nói chuyện liền lên xa lộ, thẳng đến Lý Kiến Quốc nhà máy. Trên xe, Lý Kiến Quốc vừa lái xe một bên cho tiêu soái giới thiệu công ty bọn họ lịch sử. Ai, nói đến chúng ta nhà máy năm đó đó cũng là tương đương sôi động. toàn bộ DT thành phố chung quanh phương viên 50 dặm đồ uống cơ hồ đều là chúng ta nhà máy làm. Kết quả mấy năm này, hậu cần càng lúc càng nhanh, đồ uống hành nghiệp công ty càng ngày càng nhiều. Người ta vậy cũng là tài sản vài ước vài tỷ công ty lớn. Ta này bất quá ngàn thanh trăm vạn nhà máy nhỏ, không có sức cạnh tranh a. Chấm ngoặc kép, nghe hắn ở bên kia giới thiệu, Tiêu Soái ở trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhân sinh vô thường, Lý Kiến Quốc nhà máy sản xuất đồ uống hắn khi còn bé không uống ít. Khi đó cảm thấy nếu có thể một ngày uống một bình đơn giản liền là chuyện hạnh phúc nhất. Ai có thể nghĩ tới không hơn 10 năm trước. Cứ như vậy, ba người cùng một chỗ cảm khái một hồi. Rất nhanh ô tô rơi xuống cao tốc, lại mở mười mấy phút. Cuối cùng tiến vào một cái cổng chính nhà máy. Tiêu Soái quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, bảng số phòng phía trên là 6 chữ to. Phúc tới nhiều nước có ga nhà máy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.